kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 364, có thể vây khốn tiểu hung thần Lao Lung. 9. Nghiên cứu khoảng khắc bản thảo phía sau. Tô Đại Nhiên không có bất kỳ thu hoạch, chỉ có thể tạm thời đem bản thảo trang hảo. Lúc này, Phí Mặc, Hoa Có Thể Tuệ cùng với Hoa Khả Sinh ba quỷ ngồi ở trên ghế salon. Chào mày, nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên ghé vào trên bàn trà, viết xuống một ca khúc. Bài hát này, chính là phía trước Tô Đại Nhiên ở Trắng Vụ Hải bên trong nghe được ca khúc. Nếu tự viết bản thảo có thể ở Trắng Vụ Hải hóa thành thanh âm, dẫn đạo Phí Mặc cùng Hoa Có Thể Tuệ tiến nhập trung tâm đại kịch viện. Như vậy cái này thủ ca khúc, nói không chừng chính là dẫn đạo Tô Đại Nhiên tiến nhập trung tâm đại kịch viện then chốt. Đế Gan gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Cái kia nhiệm vụ nói, trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất thường xuyên biết truyền đến tiếng ca. Tìm được nó, sở dĩ, Tô Đại Nhiên kết luận, chính mình bây giờ địa phương sở tại phải là trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất. Nếu như ở trong ác mộng mở mắt, trực diện lấy tàn nhẫn thế giới, gió kích thích của người nào tiếng lòng, quyến luyến không kịp cáo biệt. Phí Mặc nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay ca từ, vẻ mặt mộng bức, không phải ta nói ngươi, hiện tại chúng ta là sẽ tìm như thế nào đi ra biện pháp, không phải để cho ngươi sáng tạo ca khúc. Phí Mặc không biết nói gì. Tô Đại Nhiên không để ý đến Phí Mặc, đã từng tiến nhập Ilian địa ngục lúc, cái kia thủ huyết oa oa chi ca, nói rõ toàn bộ địa ngục quá trình. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên cho rằng, nếu là mình có thể xem hiểu cái này thủ ca khúc toàn bộ nội dung, nói không chừng liền sẽ rõ ràng trung tâm đại kịch viện bí mật. Kết cục còn sót lại thảm liệt. Tô Đại Nhiên nghiên cứu ca từ. Câu này ca từ rất trọng yếu. Nó là chỉ, kết cục đã xuất hiện, phi thường thảm liệt, nếu như chỉ chiến đấu. Ca từ ca tụng chính là cái kia tồn tại. Chiến bại, nó cánh chim bị xé nứt, bị một lần nữa đánh vào thập cửu tầng địa ngục. Cái địa ngục này, Tô Đại Nhiên cho rằng là hắc sắc thâm uyên. Hắc sắc thâm uyên đệ thập cửu tầng, chắc là chỗ sâu nhất một tầng. Ca từ chung ca tụng tồn tại, rất có thể là hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Trung tâm đại kịch viện cùng nó có một ít quan hệ. Phí Mặc, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi đánh bại đối thủ của ngươi, ngươi biết làm gì? Tô Đại Nhiên hỏi Phí Mặc, nó là quỷ, hơn nữa đã từng vẫn là đỉnh cấp đại hung. Cứ dựa theo quỷ tư duy để suy nghĩ, đương nhiên là ăn tươi nó. Phí Mặc nghĩ không phải cũng muốn phải trả lời, nếu như không có biện pháp ăn tươi nó đâu. Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Phí Mặc cau mày suy nghĩ một lát sau nói ra, vậy vây khốn nó, không có việc gì liền đi ăn nó hai cái, bổ bổ thân thể, bạo lực trực tiếp, huyết tinh khủng bố, không hổ là khủng bố người bù nhìn. Hoa Có Thể Tuệ, người đây? Tô Đại Nhiên hỏi Hoa Có Thể Tuệ. Hoa Có Thể Tuệ suy nghĩ một lát sau nói ra, ta chắc cũng sẽ tuyển trạch ăn tươi nó, nếu như ăn không hết, ta sẽ đưa nó vây ở ta tiểu thuyết thế giới, chậm rãi tầm ăn lên lực lượng của nó. Nghe được Hoa Có Thể Tuệ cùng Phí Mặc sau khi trả lời, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm, nhưng cái suy đoán này cũng là kết quả xấu nhất. Phí Mặc cùng Hoa Có Thể Tuệ vội vàng nhìn lấy Tô Thiêu. Hắn là không phải phát hiện cái gì. Ta phía trước suy đoán là nơi này là một cái nhân vật khủng bố quỷ vực. Nó khả năng giống như Giang Ngư giống nhau. Nếu tìm không được quang minh, vậy chính mình tạo một cái quang minh, một cái giả tạo thế giới. Như là như vậy nói, chỉ cần tìm được nó, còn có thể lấy uy hiếp phương thức bức bách nó thả chúng ta đi ra ngoài. Nhưng là, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Tô Đại Nhiên lắc đầu, có điểm tâm nhét vào. Cái suy đoán này, phi thường vướng tay chân. Hắn nói cho Phí Mặc cùng Hoa Có Thể Tuệ, hiện tại xem ra, nơi đây rất có thể là dùng để vây khốn nào đó nhân vật khủng bố Lao Lung. Như vậy thì có thể giải thích rõ, vì sao Tô Đại Nhiên, Phí Mặc, hoa có thể tuệ sau khi tiến vào, đều sẽ mất đi lực lượng. Trắng vụ hải bên trong quỷ, xem như là nhà tù giám thị quỷ, chính là vì phòng ngừa trong lồng giam quỷ khả năng chạy khỏi nơi này. Cái này cũng giải thích rõ, làm Tô Đại Nhiên, Phí Mặc, hoa có thể tuệ tiến nhập nơi đây phía sau. Trắng vụ hải quỷ cũng không có truy vào tới, bởi vì bọn họ tin tưởng, Tô Đại Nhiên bọn họ là không có khả năng chạy trốn ra ngoài. Còn như bị giam nào đó khủng bố, dựa theo Phí Mặc ở trắng vụ hải gặp ít nhất hai gã hạng cấp đại hung để phán đoán nơi đây giam giữ quỷ, cực kỳ khủng bố, thậm chí đã chạm tới cái kia tầng thứ, có quỷ đã từng đánh bại nó, đưa nó giam giữ ở nơi này. Cái này quỷ thực lực liền càng kinh khủng hơn. Dù sao liền chạm tới cái kia tầng thứ quỷ đều có thể áp chế. Ngươi là nói, nơi này có khả năng nhốt một cái tiểu hung thần. Tiểu hung thần, Tô Đại Nhiên nhìn Phí Mặc liếc mắt. Hắn rốt cuộc biết đỉnh cấp đại hung bên trên rốt cuộc là bực nào tồn tại. Đỉnh cấp đại hung bên trên là tiểu hung thần. Tiểu hung thần là chạm tới cái kia không thể nói tầng thứ tồn tại. Nhưng còn chưa hoàn toàn tiến nhập. Hắc Sắc Thành thị tứ đại bá chủ đất giữ vương, hẳn là đều ở đây tiểu hung thần tầng thứ. Trong đó Ilian, vô diện quỷ, manh sát tứ phương cũng có thể thuộc về tiểu hung thần. Tiểu hung thần chi bên trên, hẳn là chân chính hung thần. Đây mới thật sự là khủng bố. Chân chính hung thần, Tô Đại Nhiên chỉ có thể nghĩ đến ba cái quỷ. Cái thứ nhất là Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất quỷ. Con quỷ kia là có thể kéo lấy Hắc Sắc Thành thị quỷ. Con quỷ kia cũng là kinh dị trò chơi thế giới con thứ nhất quỷ. Thứ hai là ác sát. Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất quỷ rất đối địch ác sát. Chứng minh ác sát thực lực không kém gì nó. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên đã từng chính mắt thấy. Ác sát đem chọn cái Hứa Gia thôn kéo gần kinh dị trò chơi thế giới. Sở dĩ Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất quỷ cùng ác sát đều có thể là hung thần. Còn thứ ba, chính là đã từng chặt đứt ác sát cánh tay cái kia không biết tồn tại. Nó nhất định cũng là hung thần. Tồn tại ở Huyết Sắc Thành thị. Còn thứ ba quỷ tình huống gì? Tô Đại Nhiên không biết. Thế nhưng hắn biết, ác sát cùng Hắc Sắc Thâm Uyên chỗ sâu nhất quỷ đều tao ngộ rồi nào đó đáng sợ bất tường. Bực nào bất tường, Tô Đại Nhiên đã không dám đi suy đoán. Dù sao, hóa thành hình xăm ác sát, tương đương với đã chết, thành vì mình một bộ phận, mà hắc sắc trong vực sâu quỷ, vô luận như thế nào phẫn nộ, đều không thể ly khai địa phương tối tăm nhất. Ta chỉ là suy đoán, bất quá 8-9 phần 10, Phí Mặc tuyệt vọng, cái chỗ này, liền tiểu hung thần đều có thể vây khốn, nó làm sao có thể chạy khỏi nơi này. 2. Không đỉnh cấp đại hung cùng tiểu hung thần tuy là chỉ kém nửa giai. Thế nhưng động thủ, ba cái đỉnh cấp đại hung đều đánh không lại tiểu hung thần. Từ manh sát tứ phương đánh Giang Ngư cuộc chiến đấu kia là có thể nhìn ra. Giang Ngư là đến gần vô hạn đỉnh cấp ác linh tồn tại. Kết quả đối mặt manh sát tứ phương, liền sức đánh trả đều không có. Thậm chí ngay cả manh sát tứ phương đến cùng bộ dáng gì nữa cũng không thấy đến. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất kể nói thế nào, tìm được trước nó, Tô Đại Nhiên quyết định tìm được trước tiếng ca chủ nhân. Mặc kệ nó rốt cuộc là có phải hay không tiểu hung thần, nếu mọi người đều bị khốn ở nơi này, đó chính là một cái thuyền quỷ. Dù sao bài hát kia mang theo nồng nặc không cam lòng cùng phẫn nộ, Tô Đại Nhiên có thể nghe được. Tiếng ca chủ nhân nhất định nghĩ chạy khỏi nơi này, nhưng là nghĩ hết toàn bộ biện pháp, cũng vô pháp chạy khỏi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.